Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1158, đánh tan. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, nhìn lên bầu trời bên trong bay xuống hỏa diễm, đang nghe thống lĩnh lớn tiếng kinh hô thanh âm, cùng với nhìn thấy thống lĩnh liều mạng chạy trốn hành động. Hơn 10 chi tư quân trong lòng kinh hãi, lập tức ý thức được nguy hiểm, nhào nhào phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Lập tức, chỉ thấy được hơn 30 vạn đội ngũ chỉnh tề tư quân. Lập tức hỏng mất ra, giống như kẻ liều mạng đồng dạng, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Ý đồ thoát ly trên bầu trời bay xuống hỏa hoa phạm vi bao phủ. Chỉ là, làm cho đại bộ phận tư quân thất vọng là, đội hình của bọn họ quá mức dày đặc, mong muốn phân tán ra đến cực kỳ không dễ. Phía ngoài binh sĩ vừa mới chạy đến bên ngoài mấy dặm. Trên bầu trời vô cùng nóng hỏa hoa, liền phiêu rơi xuống, rơi vào từng người tư quân binh sĩ trên người. Trực tiếp đem từng người tư quân binh sĩ nhóm lửa. Làm nó trở thành nguyên một đám hỏa nhân. Phát ra từng tiếng thê lương kêu rên thanh âm. Không ngừng chạy, đụng bên trên từng người phe mình đồng bạn. Đem phe mình đồng bạn nhóm lửa. Thành vì một cái thiêu đốt hỏa nhân. Trong chốc lát, số lượng hàng trăm ngàn vô cùng nóng hỏa diễm. Từ trên bầu trời phiêu rơi xuống. Bao phủ mảng lớn không gian, đem hơn 20 vạn thiên vũ thành tư quân bao phủ trong đó. Đem từng người tư quân binh sĩ vô tình nhóm lửa. Khiến cho trở thành từng người thiêu đốt hỏa nhân. Không ngừng phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Lơ lửng tại bên trên bầu trời Dương Phong, nhìn phía dưới bị nhen lửa hơn 20 vạn tư quân. Khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, âm thầm cảm khái Lưu Tinh Hỏa Vũ Phù. Thật là đối phó quy nhất cảnh võ giả phía dưới quân đội lợi khí. Về sau phải nhiều hơn chuẩn bị một chút, Phương liền tự mình tại U Minh Đại Thế Giới chinh phạt hành động. Lưu Tinh Hỏa Vũ Phù, quần công tính phù lục, một khi sử dụng có thể phát ra 100 vạn Lưu Tinh Hỏa, hình thành dày đặc hỏa vũ. Quy nhất cảnh phía dưới võ giả dính hẳn phải chết. Quy nhất cảnh trở lên võ giả một khi bị Lưu Tinh Hỏa Vũ bao khỏa. Tỷ lệ sống sót không đủ 1%. Duy nhất một lần phù lục. Giá bán 200 vạn linh thạch. Quần công tính năng cực kỳ ưu việt Lưu Tinh Hỏa Vũ phù lục. Chính là Dương Phong đối phó Thiên Vũ thành tư quân lợi khí một trong. Cũng là hắn công chiếm Thiên Vũ Thành bằng vào một trong. Bằng không vẻn vẹn dựa vào 10 vạn huyết y vệ cùng hơn 10 vạn man nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả. Dương Phong còn thật không dám tiến công Thiên Vũ Thành. Phương xa Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ. Nhìn thấy trên bầu trời lơ lửng Dương Phong, lại liếc mắt nhìn bị nhen lửa. Trở thành hơn 20 vạn cái hỏa nhân tư quân binh sĩ. Sắc mặt đại biến, trong lòng gầm thét ngập trời. Không tự chủ được lớn tiếng chú mắng lên. Đồng thời, hơn 20 vạn tinh nhuệ tư quân chết đi. Lập tức liền để Thiên Vũ Thành biến nguy hiểm lên. Một cỗ hoảng sợ e ngại cảm xúc. Từ Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ trong lòng dâng lên. Các vị, hơn 30 vạn tinh nhuệ tư quân đã xong đời. Nếu như chúng ta không dùng hữu hiệu phương sách lời nói, Thiên Vũ Thành đem sẽ khó giữ được. Bị Thiên Tinh Thành đại quân công phá, chỗ lấy chúng ta nhất định phải dùng hăng hái hành động. Tập trung bộ phận cao thủ, đem một mình hành động Dương Phong đánh giết. Khi đó chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Trong lòng một hồi vẻ hoảng sợ, Lý Văn Hiên nỗ lực làm chính mình trấn định lại, trong hai mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lơ lửng tại bên trên bầu trời Dương Phong. Một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng nói ra, tốt, ta đồng ý thành chủ đại nhân đề nghị. Chúng ta Vương gia nguyện ý xuất động 10 tên hư đan cảnh cao thủ. Ta cũng đồng ý thành chủ đại nhân đề nghị. Chúng ta Triệu gia nguyện ý xuất động 10 tên hư đan cảnh cao thủ. ... Lý Văn Hiên vừa mới nói ra, Thiên Vũ thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ nhao nhao dùng sung mãn sát ý ánh mắt nhìn lơ lửng tại giữa không trung Dương Phong. Một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng đáp cùng nói, rất nhanh, 120 tên hư đan cảnh cao thủ liền từ từng cái gia chủ sau lưng đi ra, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt trong tay linh khí, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. Lơ lửng tại bên trên bầu trời Dương Phong, nhìn thấy hơn 100 tên hư đan cảnh cao thủ, hướng về bên cạnh mình cấp tốc đến gần, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, nghênh tiếp phía trước nhất một tên hư đan cảnh cường giả. Trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện hướng về kia tên hư đan cảnh cường giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tên kia hư đan cảnh cao thủ sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp Dương Phong trong tay hàn quang kiếm. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm ở giữa không trung vang lên, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm trực tiếp đem tên kia hư đan cảnh cao thủ trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt, cũng dư thế không giảm từ tên kia hư đan cảnh cường giả trên người chém xuống mà qua, trực tiếp đem hắn chém làm hai đoạn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ băng lãnh tàn phá thi thể. Một kiếm đánh chết một tên hư đan cảnh cao thủ đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến một tên khác hư đan cảnh cao thủ bên cạnh. Trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, hướng về kia tên hư đan cảnh cao thủ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Có một người đứng đầu hư đan cảnh cao thủ bị như thiểm điện đánh giết nhóm ở phía trước. Người này hư đan cảnh cao thủ, đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, trong lòng hoảng hốt, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, đem toàn thân pháp lực toàn bộ tụ tập tới trong tay trường kiếm sắc bén bên trong, khiến cho trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng cùng cường đại uy năng, nghênh tiếp Dương Phong trong tay hàn quang kiếm. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm ở giữa không trung vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa theo Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng tên kia hư đan cảnh trong cao thủ trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau thời điểm, bỗng nhiên bộc phát ra, nhìn thấy trong tay mình trường kiếm sắc bén vậy mà ngăn cản được Dương Phong hung mãnh công kích, tên kia hư đan cảnh trong lòng cao thủ kinh hãi, một bên điên cuồng vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bên lớn tiếng gào thét, để cái khác hư đan cảnh cao thủ hướng Dương Phong khởi xướng vây công. Nghe được tên kia hư đan cảnh cao thủ hô to thanh âm, cái khác hơn 100 tên hư đan cảnh cao thủ không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem Dương Phong bao vây lại, cũng vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích. Lập tức chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, kiếm ý vông huyền kiếm ý phun trào, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh ngân sắc kiếm quang thoáng qua. Tên kia cùng Dương Phong quấn quýt lấy nhau hư đan cảnh cao thủ bị vô tình chém giết, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, mà hướng Dương Phong trên người cấp tốc chút xuống mà đi lăng lệ công kích. Cũng tại từng đạo băng lãnh ngân sắc kiếm quang phía dưới, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội đan điền cùng huyệt vị bên trong tinh thuần pháp lực điên cuồng phun trào, tiến vào hắn bên trong thân thể, khiến cho toàn thân trên dưới tràn đầy mênh mông pháp lực. Cũng theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, lít nhà lít nhít phô thiên cái địa, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi, đem Dương Phong bao vây lại hơn 100 tên hư đan cảnh cao thủ. Đối mặt lít nhà lít nhít phô thiên cái địa, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang màu bạc công kích, trong lòng kinh hãi, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, tập trung toàn bộ tinh thần, quơ ông tay sắc bén vũ khí, ngăn tại trước người của mình, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang đánh nát, khiến cho hóa thành điểm điểm ngân quang, tan biến tại vô hình. Tại từng người hư đan cảnh cao thủ bề bộn nhiều việc đối phó đầy trời kiếm mang màu bạc thời điểm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, linh hoạt thân pháp thi triển ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng khẽ động, như thiểm điện tới gần đến từng người hư đan cảnh cao thủ bên cạnh. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, tóe lên một đạo đỏ thắm huyết tiễn, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Trong chốc lát, Dương Phong thân hình liền chớp động mấy chục lần, đem mười mấy tên hư đan cảnh cao thủ vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, nhao nhao từ trên bầu trời rơi xuống, cũng làm cho còn sót lại mười mấy tên hư đan cảnh trong lòng cao thủ hoảng sợ không thôi. Nhìn về phía Dương Phong trong mắt tràn đầy khủng bố cùng thần sắc sợ hãi. Ngay tại Dương Phong đại phát thần uy thời điểm, tại 10 vạn huyết y vệ cùng hơn 10 vạn man nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả hung mãnh công kích phía dưới, 60.000 vạn vũ thành đại quân bị chém giết hơn 200.000 người, sụp đổ ra, top 5 top 3 hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Thiên Vũ Thành đại quân hỏng mất, 10 vạn huyết y vệ cùng hơn 10 vạn man nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả không có đi truy kích, mà là lập tức thay đổi phương hướng, hướng về đang tại tập kết 10 vạn gia tộc tư quân vị trí giết tới. Chuẩn bị tại hơn 10 vạn gia tộc tư quân không có tập hợp trước đó đem đánh tan. Đối mặt 10 vạn huyết y vệ cùng hơn 10 vạn man nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả hung mãnh công kích, vừa mới tập kết mấy vạn người tư quân lập tức sụp đổ ra, hóa thành một cỗ đào binh, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy phe mình đại quân đã toàn bộ sụp đổ, Dương Phong cũng biểu hiện ra thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Trong chốc lát, liền đem 120 tên hư đan cảnh cao thủ chém giết hơn phân nửa, còn lại hơn 50 người cũng đánh mất đấu trí. http://www.zoop.com/XT90316/20.727.872 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.